Văn Càn không ở lại động phủ lâu. Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan đến tiệm tạp hóa, hắn thông báo cho Lục Huyền và cáo từ rời đi. Trước khi đi, Lục Huyền tặng hắn hai thanh tứ phẩm phi kiếm, mỗi người một thanh, một cho Văn Càn và một cho Hồng Khinh Hải. Những phi kiếm này được Lục Huyền chế tạo trong thời gian nhàn rỗi. Dù phẩm giai không cao, nhưng chất lượng của chúng đứng đầu trong số phi kiếm cung cấp, là một bảo vật không tệ đối với hai người đang ở trúc cơ cảnh giới. Văn Càn không ngừng bày tỏ lòng cảm kích và không nỡ rời đi. Động phủ của Lục Huyền nằm trong khu vực an toàn của Lôi Hỏa Tinh Động, khoảng cách đến lối ra không xa, nên Lục Huyền không quá lo lắng về sự an toàn của Văn Càn. Để đề phòng, hắn phái Hoa Mị Nô theo dõi từ xa, đồng thời bản thân chú ý vào hình ảnh của Văn Càn hiện trên mặt cánh hoa. Một lúc sau, hắn thu Hoa Mị Nô vào thao trùng nang. Sau đó, Lục Huyền đi đến linh điền và trồng cây liệt vân trúc non vào linh nhưỡng. Tâm thần hắn tập trung vào việc đó và một ý niệm chợt lóe lên trong đầu. Liệt vân trúc, ngũ phẩm linh thực, dưới điều kiện linh khí linh nhưỡng dồi dào có thể sinh trưởng tốt. Rễ của nó rất phát triển và có tính xâm lược mạnh mẽ, sẽ chiếm cứ và dồn nén không gian sinh trưởng của các linh thực khác. Do đó, quá trình sinh trưởng của nó yêu cầu diện tích lớn và lượng linh nhưỡng cũng phải đạt yêu cầu nhất định. Khi thành thục, linh trúc có thể được sử dụng để chế tạo đại lượng linh tiễn, rèn đúc phi kiếm và nhiều công dụng khác. Yêu cầu về diện tích sinh trưởng của liệt vân trúc rất lớn. May mắn thay, trước đây đã cấy ghép nhiều linh thực vào tàn khuyết động thiên, nếu không thì thật khó để gieo trồng liệt vân trúc. Lục Huyền nghĩ một chút rồi quyết định trồng liệt vân trúc trên ngọn núi phía sau động phủ. Sau 3 ngày, hắn đã chăm sóc và nuôi dưỡng các linh thực trong linh điền. Khi tâm niệm vừa động, hắn triệu hoán Lôi Long Hống đến. Lôi Long Hống cũng được chia một chút vạn tượng thảo, nhưng vì nó có huyết mạch đặc thù và phẩm giai cao, tốc độ tiêu hóa của nó nhanh hơn nhiều so với Đạp Vân Xá Lỵ và Phong Chuẩn. Tới rồi, về quê của ngươi, xem lão tổ tông của ngươi. Lục Huyền mỉm cười, mang theo Lôi Long Hống vào sâu trong Lôi Hải. Sau khi vào Lôi Hải, hắn ẩn mình và lặng lẽ tiến đến đàn Lôi Hống thú. Xin chào tiền bối. Vừa mới đến không lâu, Thanh Giác Lôi Hủy đã xuất hiện, một chân dẫm lên lôi quang tiến đến trước mặt Lục Huyền. Lục Huyền lập tức kính cẩn thi lễ. Lục tiểu hữu. Thanh Giác Lôi Hủy thấp giọng gọi, âm thanh vang vọng như sấm, bên tai Lục Huyền như nổ tung. Tiền bối gần đây thế nào? Lục Huyền liếc nhìn thân thể khổng lồ của Thanh Giác Lôi Hủy, phát hiện số lượng lôi tử tinh trên người nó không quá nhiều. Cũng không tệ lắm, Thanh Giác Lôi Hủy đáp nhỏ. Sau khi ăn viên thất phẩm duyên thọ linh đan của Lục Huyền, trạng thái của nó đã thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn và có phần phong thái đỉnh phong. Đây là nhờ ngươi chăm sóc cho con lôi hống thú dị chủng đó sao? Mà nó đã trưởng thành đến mức này. Thanh Giác Lôi Hủy quan sát Lôi Long Hống, nhận thấy trong cơ thể nó có lôi linh khí dồi dào, có chút ngạc nhiên nói. Chủ yếu là vì nó kế thừa huyết mạch của tiền bối, nên mới có thể trưởng thành nhanh chóng. Lục Huyền khéo léo khen ngợi. Ha ha ha! Thanh Giác Lôi Hủy cười lớn như sấm, âm thanh vang vọng khắp thung lũng. Tuy nhiên, trong lòng nó cũng biết rõ, dù Lục Huyền mang theo một con lôi hống thú dị chủng, nhưng trong toàn bộ lãnh địa còn có hơn 10 con dị chủng khác, và tốc độ phát triển của chúng đều kém xa con mà Lục Huyền nuôi dưỡng. Tiểu hữu chăm sóc không tệ. Thanh Giác Lôi Hủy ánh mắt lóe lên vẻ tán thưởng, nội tâm cảm thấy rất được an ủi. Ban đầu ta chỉ định đến thăm tiền bối, tiện thể giúp tiền bối dọn dẹp lôi tử tinh một chút. Nhưng thấy tiền bối trong tình trạng tốt như vậy, ta đã yên tâm rồi. Lục Huyền nói, dù trong lòng nghĩ khác, lôi tử tinh trên người hiện tại xuất hiện chậm hơn rất nhiều. Thanh Giác Lôi Hủy gầm nhẹ. À đúng rồi, tiền bối luôn ở sâu trong Lôi Hải. Lần trước sau khi lấy linh chủng từ dược viên có gì khác thường ở đảo Lôi Sâu nhất không? Lục Huyền bất chợt nhớ đến cảnh Thanh Giác Lôi Hủy dẫn mình quét qua thượng cổ dược viên, liền thuận miệng hỏi. Mọi thứ vẫn bình thường, nữ thi đó dường như đã biến mất. Thanh Giác Lôi Hủy lắc đầu to lớn. Lục Huyền gật đầu, để lại mấy bình hoàn chân kiếm dịch và lục ngưng lộ cho Thanh Giác Lôi Hủy giải khát, rồi gọi Lôi Long Hống, kẻ luôn ra vẻ trước mặt đồng bạn tới. Sau đó, dưới sự dẫn đầu của lôi hống thú, dị chủng, kẻ đã cứu hắn trong lôi bạo, cả nhóm tiến vào bí cảnh của tộc lôi hống thú, trắng trợn vơ vét thứ lôi dịch màu xanh sẫm kia. Sau khi cướp sạch không còn gì, Lục Huyền mới mang Lôi Long Hống trở về động phủ. Nửa tháng trôi qua kể từ khi trở về, trong linh điền chỉ còn lại 9 cây vạn tượng thảo, nhưng đã có 2 gốc hoàn toàn thành thục. Lục Huyền cẩn thận hái ra 2 gốc linh thảo có hình thái khác nhau, 2 chùm sáng trắng nhẹ nhàng hiện ra. Hắn đưa tay chạm vào cái thứ nhất. Thu hoạch một gốc ngũ phẩm vạn tượng thảo, thu hoạch được một lục phẩm hóa linh phù. Ý niệm biến mất, một lục phẩm hóa linh phù xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Chỉ là, nó có chút khác biệt nhỏ so với cái mà Lục Huyền từng đạt được trước kia. Linh quang lóe lên trong tay Lục Huyền. Cái hóa linh phù thứ nhất đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Linh phù phía trên linh phách của yêu thú có đôi chút khác biệt. Cái thứ nhất là một con tiểu giao long màu lam, cái thứ hai là một tiểu hắc hổ mọc hai cánh. Tuy nhiên, cả hai đều có cường đại linh áp, và khi kích hoạt đều có uy lực tương đương nhau. Hắn thoáng so sánh hai lá hóa linh phù này, ánh mắt dừng lại trên chùm sáng màu trắng của cái thứ hai. Trong lòng đầy chờ mong, hắn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài. Trong khoảnh khắc, chùm sáng không tiếng động vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ bé bay lên trời. Chớp mắt sau, vô số điểm sáng kết lại thành một lệnh bài hư ảnh, rồi nhanh chóng chui vào cơ thể Lục Huyền. Cùng lúc đó, một luồng ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Thu hoạch được một gốc vạn tượng thảo ngũ phẩm, thu hoạch được một phần bảo vật thiên yêu lệnh thất phẩm. Ý niệm biến mất, một lệnh bài tàn khuyết xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Lệnh bài này hiện lên sắc đỏ như máu, trên có vài chữ cổ lục lớn, bên trong huyết quang chập chờn, tựa như ẩn chứa nhiều hư ảnh của dị thú, khiến người nhìn vào hoa mắt chóng mặt. Lục Huyền tập trung tinh thần vào lệnh bài tàn khuyết, lập tức biết được thông tin chi tiết về nó. Thiên yêu lệnh, bảo vật thất phẩm, tín vật thân phận của cao giai yêu tộc, phong ấn hàng ngàn vạn khí tức yêu tộc, bằng vật này có thể tiến vào thiên yêu giới động thiên, tự do qua lại trong các vùng yêu tộc, có quyền năng điều khiển vạn yêu. Lại thêm một bảo vật thất phẩm, Lục Huyền trong lòng vui sướng. Vạn tượng thảo ngũ phẩm sau khi thành thục đã mở ra thường thường là một bảo vật thất phẩm, dù là tàn khuyết, không hoàn chỉnh cũng khiến hắn vô cùng hài lòng. Có vẻ như cần phải thu thập thêm 4 phần thiên yêu lệnh nữa mới có thể tổ hợp thành bảo vật thất phẩm hoàn chỉnh. Ánh mắt hắn dừng lại ở biên giới của lệnh bài tàn khuyết. Có lẽ do nguyên nhân còn sót lại, biên giới xuất hiện ánh sáng linh quang nhàn nhạt pha chút sắc đỏ. Linh quang chậm rãi di chuyển, như thể đang tìm kiếm phần còn thiếu. Còn lại 7 cây vạn tượng thảo, nhất định phải giữ lại vài cây để kết hạt giống, đợi đến khi số lượng đủ rồi mới mở rộng sản xuất và thu hoạch một cách mạnh mẽ. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ trong lòng, vẫn phải tận dụng tối đa phương pháp kết giống. Lục Huyền cẩn thận cất giữ vạn tượng thảo và hóa linh phù sau khi hái xong, không khỏi cảm thán. Việc bồi dưỡng linh thảo, nếu không có phương pháp kết giống phù hợp, thì rất khó tiếp tục nhận được phần thưởng tương tự từ các chùm sáng. Ví dụ như vạn tượng thảo, 10 cây này đều do khí linh thu thập từ ngoại vực để đền đáp. Lục Huyền phải giúp nó bồi dưỡng loại linh thảo, có thể kết xuất đạo quả cửu chân linh diệp. Nhưng nếu muốn thu hoạch nhiều vạn tượng thảo hơn nữa, thì quả thực là khó như lên trời. May mắn thay, hắn đã vô tình nắm được phương pháp kết giống của vạn tượng thảo. Cùng với khả năng đặc biệt, phát hiện mọi biến đổi nhỏ của linh thảo, ngay cả lần đầu tiên kết giống, tỷ lệ thành công cũng cao hơn nhiều so với các linh thực sư khác. Ngoài việc tự mình thu thập phương pháp kết giống cao cấp, một con đường khác là cải tiến linh chủng, thông qua thử nghiệm liên tục, tự mình tìm ra phương pháp kết giống tương ứng. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Từ lâu trước đó, hắn đã ngẫu nhiên cải tiến và nắm giữ một số loại linh thảo. Với sự hỗ trợ của các bảo vật như động huyền kiếm bi, thuần dương chân hỏa, cộng thêm khả năng đặc biệt của hắn, cuối cùng đã cải tiến được 5 loại linh thảo. Tam phẩm băng huỳnh thảo, tứ phẩm thiên lôi kiếm thảo và tiểu động huyền kiếm hồ, ngũ phẩm thuần dương kim liên và ngũ hành huyễn quả. Có thể cải tiến linh thảo từ tứ phẩm lên ngũ phẩm đã là đạt tới giới hạn của bản thân. Nếu muốn cải tiến thêm nữa, thì thực sự phải chạm đến thiên địa chi tạo hóa. Sau khi đạt được thiên yêu lệnh tàn khuyết, thoát cái đã hơn 1 tháng trôi qua. Trong thời gian này, Lục Huyền đã thu hoạch thêm 2 gốc vạn tượng thảo, từ chùm sáng lấy được 2 cái lục phẩm hóa linh phù, tổng cộng đạt 4 cái, 5 cây vạn tượng thảo còn lại đã được hắn dùng để ngưng kết linh trùng. Hắn dựa vào phương pháp lai tạo trước kia, dẫn dắt, dung hợp linh thảo với yêu lực và sinh khí của thảo mộc, chậm rãi tạo ra phôi thai linh trùng. Trong linh điền, nhiều loại linh thảo sinh trưởng mạnh mẽ, dâng lên đầy sức sống, tạo nên một cảnh tượng phồn vinh. Hơn 100 gốc băng huỳnh thảo mọc chen chúc, những phiến lá xanh thẳm, dài và nhỏ đan kết với nhau, trên lá lấp lánh vô số đốm sáng, như hàng ngàn ngôi sao tô điểm bầu trời đêm. Hàn khí lượn lờ lên cao, trên lớp linh nhưỡng kết thành một tầng sương mỏng. Bên cạnh 2 gốc nguyên linh sâm, nguyên khí nồng đậm tụ lại, mạnh mẽ bổ dưỡng linh sâm. Tại trung tâm linh điền Điên Âm Đảo Dương Quả, chuẩn thất phẩm đã bước vào giai đoạn hoàn toàn thành thục, chỉ còn cách một bước là hoàn tất. 2 gốc linh thảo, một âm một dương, kết hợp lại, tạo thành quả linh trắng đen dung hợp tinh tế. Bên ngoài quả có nhị khí âm dương lưu chuyển, tỏa ra một cảm giác huyền diệu tự nhiên. May mắn thay, Âm Dương Bảo Bình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tầm bổ của nó. Lục Huyền đưa linh thức thăm dò vào bên trong Âm Dương Bảo Bình, thấy rằng âm dương linh khí bên trong chỉ còn lại một tầng mỏng, gần như đã bị Điên Âm Đảo Dương Quả hấp thụ hết. Điên Âm Quả và Đảo Dương Quả được nuôi dưỡng cùng nhau cuối cùng đã tạo ra quả linh chuẩn thất phẩm này, hiệu quả mạnh hơn nhiều so với việc dùng riêng lẻ âm quả hoặc dương quả. Hắn thì thầm, sau đó tiến vào khu vực kiếm thảo trong linh điền. Lục phẩm di tinh hóa nhật kiếm thảo đã tiến vào giai đoạn thành thục nhanh chóng. Lục Huyền thi triển kiếm quyết chứa đựng tinh thần nhật nguyệt, từng tia kiếm khí như những ngôi sao băng lấp lánh, thẩm thấu vào tinh vân kiếm ý bên trong kiếm thảo. Tiểu động huyền kiếm hồ đã hoàn toàn thành thục. Lại thêm một nhóm lớn bảo vật nữa. Vừa mới thanh lý hết một đống lớn sau phiên đấu giá lần trước, rất nhanh đã lại xuất hiện một đống mới. Lục Huyền cảm thấy hơi phiền muộn, thầm nghĩ rằng nếu người khác biết hắn đang bận rộn vì có quá nhiều ngũ phẩm bảo vật, chắc hẳn sẽ làm đạo tâm của họ sụp đổ ngay tại chỗ. Ma niệm sẽ lan tràn. Hắn thu lại tâm tư, cẩn thận lấy từng chiếc hồ lô xanh biếc đang tràn đầy kiếm khí xuống. Trên 20 gốc dây leo đã kết ra gần 60 tiểu động huyền kiếm hồ. Lục Huyền giữ lại 10 chiếc để làm giống, còn lại 48 chiếc thì hái hết. Sau khi cất kỹ những chiếc hồ lô kiếm đó, mấy chục chùm sáng màu trắng lặng lẽ xuất hiện giữa các dây leo, khẽ lấp lánh, mặc cho những luồng kiếm khí nhỏ bé bay qua bay lại. 48 chiếc, không tệ chút nào. Lục Huyền khẽ mỉm cười. Ngay sau đó, hắn hóa thành một tia lôi quang trắng bạc, lướt qua. Mấy chục chùm sáng cùng lúc vỡ vụn hóa thành những cột sáng bắn thẳng lên trời. Các cột sáng tụ lại từ vô số điểm sáng nhỏ, nhanh chóng ngưng tụ thành những luồng quang hà dài nhỏ, rồi chui vào cơ thể Lục Huyền. Từng đạo ý niệm như những hình ảnh thoáng qua xuất hiện trong thức hải của hắn. Thu hoạch được một chiếc tiểu động huyền kiếm hồ tứ phẩm, thu được một huyền âm kiếm phù ngũ phẩm. Thu hoạch được một chiếc tiểu động huyền kiếm hồ tứ phẩm, thu được tâm đắc trải nghiệm từ kiếm phù chú giải. Thu hoạch được. Mấy chục đạo ý niệm biến mất, từng bảo vật, hoặc hiện ra trước mắt Lục Huyền, hoặc trực tiếp tràn vào thức hải của hắn. 48 chùm sáng màu trắng đã mở ra, bên trong có 17 chiếc huyền âm kiếm phù ngũ phẩm, 14 chiếc chân sát kiếm phù ngũ phẩm, 9 đạo động huyền kiếm ý, cùng 8 gói kinh nghiệm tâm đắc từ kiếm phù chú giải. 31 chiếc kiếm phù ngũ phẩm này có thể bán được trong tiệm tạp hóa một thời gian khá dài. Lục Huyền thầm cảm thán. Việc hấp thụ động huyền kiếm ý đã giúp hắn nắm vững thêm nhiều kiếm quyết tinh xảo hơn, gia tăng đáng kể khả năng sát phạt, và đạt tới một tầm hiểu biết mới về kiếm đạo. Còn 8 gói kinh nghiệm chế tạo phù giúp xác suất thành công khi vẽ kiếm phù được nâng cao đáng kể, xứng đáng được gọi là một đại sư phù đạo. Dù chỉ nắm vững vài cách vẽ kiếm phù, nhưng với chúng, Lục Huyền đã có được một vị trí siêu việt trong giới phù sư. Sau khi cất giữ kỹ lưỡng các bảo vật, hắn lấy ra một gốc vạn tượng thảo. Loại linh thảo có hình dáng kỳ quái này tỏa ra yêu lực mạnh mẽ, ngay lập tức thu hút một đám linh thú trong động phủ. So với lần trước, mặc dù chúng chưa đạt đến trạng thái phá vỡ gông cùm xiềng xích huyết mạch, nhưng cũng đã rõ ràng được nâng cao đáng kể. Lục Huyền nhìn qua đám linh thú đang nuốt lấy linh thảo, tự nhủ. Vạn tượng thảo có tác dụng đặc biệt rõ rệt đối với những linh thú có phẩm giai thấp hơn. Đôi đồng tử của Đạp Vân Xá Lỵ trở nên xanh biếc hơn, sâu thẳm như một đầm nước không đáy, ánh lên một luồng sáng lục yếu ớt đầy thần dị. Hình thể của Nham Giáp Quy cũng lớn lên rõ rệt, như một ngọn núi nhỏ với những đường vân xám đen nhàn nhạt trên mai rùa, thêm vào đó là cảm giác dữ tợn. Lục Huyền nhìn vài bụng ngày càng tròn trịa và trơn nhẵn của con chim béo, đầy vẻ nghi hoặc. Không có. Không có. Khó. Bây giờ ta có thể bay nhanh hơn nhiều. Chim béo truyền ý niệm đáp lại, mở rộng đôi cánh xanh nhạt, rồi lập tức, như một tia sáng xanh lao nhanh qua lại trong động phủ. Tốc độ đúng là nhanh hơn trước, thật sự kỳ lạ. Lục Huyền nhìn con chim béo phong chuẩn bay nhanh hơn trước, lắc đầu ngẫm nghĩ. Sau khi ăn vạn tượng thảo, đám linh thú lần lượt trở về tổ, chậm rãi hấp thụ yêu lực tinh thuần, từ từ tinh chế huyết mạch của mình. Lục Huyền phát hiện bọn chúng vẫn như thường, lúc này mới yên tâm tiếp tục tuần tra linh điền. Thoáng chốc hơn 10 ngày trôi qua, hôm nay, khi hắn đang thi triển linh vũ thuật cho băng huỳnh thảo, đột nhiên cảm nhận được một dao động rất nhỏ bất thường trong linh khí của hạch tâm linh điền. Linh thức quét qua, chỉ thấy trên quả linh đen trắng kia, âm dương nhị khí nhàn nhạt lượn lờ lên cao, như thể có ý thức, chủ động hòa quyện vào nhau. Ngươi đang đặt thật trong ngươi. Đi đâu ra sớm rồi. Lùng đi. Trong lòng. Điên đảo dương quả ở phía trên, âm dương nhị khí chậm rãi hạ xuống, hòa vào linh quả, hai màu trắng đen đang hỗn hợp bên trong. Lục Huyền nín thở, tập trung tâm thần vào linh thực, nhận thấy thanh tiến độ nửa trong suốt phía dưới đã kéo dài, trong lòng khẽ thở phào. Chuẩn thất phẩm điên âm đảo dương quả, không biết sẽ mở ra loại chùm sáng ban thưởng nào. Hắn cẩn thận hái linh quả xuống. Điên âm đảo dương quả được hình thành từ hai gốc linh thực lục phẩm điên âm quả và đảo dương quả kết hợp. Sau khi sử dụng, có thể tăng cường mạnh mẽ linh lực trong cơ thể tu sĩ, đồng thời sinh ra âm dương nhị khí trong cơ thể, giúp tu sĩ lĩnh ngộ thần thông và bí pháp biến hóa âm dương. Hai gốc linh thực lục phẩm kết hợp sinh ra điên âm đảo dương quả, chuẩn thất phẩm, hiệu quả vượt xa đơn quả nhiều lần. Lục Huyền chăm chú quan sát linh quả trong tay, không vội nuốt vào, ánh mắt rơi vào chùm sáng màu trắng vừa xuất hiện. Trong lòng hắn tràn đầy kỳ vọng, nhẹ nhàng chạm vào bên ngoài chùm sáng. Trong khoảnh khắc, chùm sáng vỡ vụn không tiếng động, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ. Các điểm sáng tại không trung tụ hợp, biến hóa tự nhiên. Trong chớp mắt, ngưng kết thành một dải quang hà dài nhỏ, chui vào cơ thể Lục Huyền. Đồng thời, một đạo ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn, thu hoạch được một gốc lục phẩm điên âm đảo dương quả, nhận được thất phẩm đan dược âm dương thần tế đan. Ý niệm biến mất, một viên đan dược thần kỳ xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Trong âm thanh rồng ngâm hồ gầm, hắc bạch linh khí hóa thành hình rồng và hổ, giao hòa như nước sữa, âm dương dị tượng bao quanh viên đan hoàn lơ lửng. Rất nhanh, long hổ màu đen trắng tan biến, linh khí toàn bộ dung nhập vào viên đan hoàn. Lục Huyền tập trung tâm thần vào viên đan hoàn, ngay lập tức hiểu được những thông tin chi tiết liên quan đến nó. Âm dương thần tế đan, linh đan thất phẩm thuộc loại thượng đẳng kết anh linh vật. Khi đột phá cảnh giới nguyên anh, nếu nuốt viên đan này có thể giúp âm dương tương trợ, nhục thân và thần hồn tiến tới viên mãn, tăng tỷ lệ thành công kết anh. Thất phẩm kết anh linh vật. Dù Lục Huyền đã sớm chuẩn bị tâm lý, khi biết rõ thông tin chi tiết về viên đan dược này, anh vẫn không thể kiềm chế được mà thốt lên kinh ngạc. Một bảo vật có thể giúp tu sĩ tăng tỷ lệ thành công khi đột phá nguyên anh thật sự quá hiếm có. Khi Lục Huyền đột phá cảnh giới kết đan, anh từng nhờ đến Hồng Trần Bi và Thánh Anh Đan để trợ giúp, dễ dàng tấn thăng. Nhưng để có được hai linh vật kết đan này, anh đã thu thập hàng ngàn, hàng vạn tia sáng. Điều này cho thấy mức độ quý giá hiếm có của âm dương thần tế đan thất phẩm. Nhìn viên linh đan đen trắng trong tay, Lục Huyền cảm thấy vô cùng sung sướng. Anh đã đạt đến cảnh giới kết đan hậu kỳ, mặc dù căn cốt đã được cải thiện nhờ lưu ly xích phượng cốt và nhiều loại bảo vật khác, nhưng vẫn còn kém xa những thiên tài tu luyện. Dù vậy, ngay cả đệ tử của Đại Tông Môn cũng rất hiếm khi có thể đột phá đến cảnh giới nguyên anh. Anh có ánh sáng hỗ trợ không ngừng để tăng cường tu vi. Cùng với các loại thiên tài địa bảo, việc đột phá nguyên anh chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau khi thu được âm dương thần tế đan thất phẩm, Lục Huyền trở về viện, lấy ra điên âm đảo dương quả. Nên nuốt linh quả này ngay bây giờ hay để sau? Anh lộ vẻ do dự. Hiện tại anh chưa có thần thông thuộc loại âm dương, nếu nuốt linh quả bây giờ thì khó tránh khỏi sẽ lãng phí. Linh quả có thể tăng cường linh lực trên diện rộng, nhưng linh điền của anh đã trồng nhiều băng huỳnh thảo và hai cây nguyên linh sâm cũng sắp chín, nên không cần lo lắng về việc tăng cường linh lực. Lục Huyền thầm nghĩ và quyết định tạm thời cất kỹ quả điên âm đảo dương chuẩn thất phẩm này. Hắn lấy ra một hộp ngọc chuyên dụng để chứa linh quả. Hộp ngọc được chế tạo từ loại linh ngọc đặc biệt, có khả năng trì hoãn sự trôi mất sinh cơ của linh quả. Sau khi phong ấn xong điên âm đảo dương quả, hắn đặt hộp ngọc vào bên trong thao trùng nang để bảo đảm an toàn. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, hắn tập trung vào việc tu luyện các bí pháp thượng đẳng, đồng thời tế luyện các pháp bảo như âm dương nguyên tử thần châm. Sáng sớm hôm sau, Lục Huyền mở mắt, trong đồng tử lóe lên ánh lôi quang màu trắng bạc. Sau một đêm tu hành, hắn đi đến linh điền, trở lại với vai trò của một linh thực sư, kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng của các linh thực. Băng huỳnh thảo đã gần chín rồi. Khi đi qua khu vực linh điền gần hồ nhỏ, hắn nhận thấy các lá xanh thẳm dài nhỏ đã phát triển đến mức tối đa. Quan sát kỹ, mỗi gốc băng huỳnh thảo dưới lớp vỏ trong suốt đang sắp đạt đến mức căng đầy. Hắn để lại 20 gốc để thu hoạch hạt giống, còn lại toàn bộ được thu hoạch để dễ dàng tăng cường tu vi trong nhiều năm tới. Lục Huyền mỉm cười, tâm niệm vừa động. Các linh thảo xanh thẳm trên không trung tỏa ra khói mây, và chỉ trong vài hơi thở, từng tia từng sợi linh vũ đã rơi xuống và xâm nhập vào linh thảo. Hơn trăm băng huỳnh thảo tận tình hấp thu linh vũ, Lục Huyền có thể cảm nhận được sinh cơ mạnh mẽ của từng gốc linh thảo. Điều này khiến hắn cảm thấy rất vui với một cảm giác sắp được thu hoạch bội thu. Vạn Tượng Thảo và Tiểu Động Huyền Kiếm Hồ đều đã kết hạt giống thành công. Vạn Tượng Thảo là một loại ngũ phẩm linh thực hiếm có, và đây là lần đầu tiên hắn thử kết hạt giống. Cuối cùng, 5 cây linh thảo đã ngưng kết ra 18 viên linh chủng. Lục Huyền khá hài lòng với kết quả này. Phổ thông linh thực sư nếu muốn ngưng kết ra ngũ phẩm linh chủng, nhất định phải có kinh nghiệm phong phú về kết hạt giống và còn phải dựa vào các loại bảo vật, bảo địa mới có thể thành công. Hắn lần đầu tiên đã có thể thành công hoàn toàn, thật sự là một điều rất đáng nể. Mặt khác, trong 10 tiểu động huyền kiếm hồ còn lại, hắn đã ngưng kết ra được 57 cái kiếm hồ lô linh chủng, kết quả vô cùng khả quan. Hắn đem lượng lớn linh chủng này trồng vào linh nhưỡng, tiếp tục tuần sát linh điền, kiểm tra kỹ lưỡng từng gốc linh thực. Sau khi hoàn thành tất cả, hắn liền mở ra vạn trướng huyền tinh trận và tiến về động phủ của Quách Bình Thu, cách mấy trăm dặm bên ngoài. Quách Bình Thu từ khi bị tổn hao căn cơ, vẫn luôn ở lại động phủ để tĩnh dưỡng và chữa thương. Thỉnh thoảng mời Lục Huyền tới chơi, thưởng thức linh nhưỡng, trao đổi về những chuyện lớn nhỏ trong giới tu hành. Khi Lục Huyền đến động phủ của Quách Bình Thu, hắn phát hiện còn có mấy tu sĩ kết đan khác cũng đang ở đó. Họ đều có mối quan hệ ít nhiều với nhau, sinh hoạt tại Lôi Hỏa Tinh Động. Đám người này chào đón Lục Huyền rất nồng nhiệt và lần lượt chào hỏi hắn. Không gì khác, chính là vì linh nhưỡng mà Lục Huyền chế tạo quá tốt. Chủng loại phong phú, hương vị đặc biệt, phẩm chất thượng đẳng, thậm chí còn có những loại linh nhưỡng quý hiếm như Lục Ngưng Lộ và Hoàng Trần Kiếm Dịch. Lục Huyền cũng thường xuyên tỏ ra rộng lượng, thỉnh thoảng mang chút linh nhưỡng cho mọi người cùng thưởng thức. Hơn nữa, Lục Huyền lại có thân phận khách khanh của Hải Lâu Thương Hội, địa vị cao quý, bối cảnh hùng hậu nên không ai dám đắc tội, mà ngược lại còn muốn kết giao. Ngoài ra, trong toàn bộ Lôi Hỏa Tinh Động, thậm chí cả Ly Dương Cảnh, ai cũng biết Lục Huyền đã đạt tới đỉnh cao trong đạo linh thực. Đám người thường đi thăm dò bí cảnh, biết đâu một ngày nào đó có thể ngoài ý muốn mà đạt được cao giai linh chủng, kết bạn với Lục Huyền. Dù bán giá cao cho anh ấy hay giao cho anh ấy để bồi dưỡng, đều là những lựa chọn tốt. Đương nhiên, không thể không nhắc đến một yếu tố mơ hồ. Lục Huyền thường ngày vẫn thể hiện mình là người si mê linh thực, một linh thực sư. Mọi người đều biết anh chủ yếu ở trong động phủ để bồi dưỡng linh thực. Bởi vậy, anh ấy bỏ bê tu hành, không giỏi đấu pháp, cũng không có cơ hội tìm được bảo vật trong các bí cảnh. Trong mắt mọi người, Lục Huyền không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với họ. Với những yếu tố như vậy, tự nhiên họ trở nên thân thiết với anh ấy.